Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, đánh cược. Làm một cái tiền tài chủ đạo chủ nghĩa tư bản quốc gia. Nước Mỹ đại bộ phận chính sách đi hướng đều cùng kinh tế cùng một nhịp thở. Cho dù là phát động chiến tranh, xét đến cùng đều là vì lợi ích. Đồng dạng, liên quan đến xí nghiệp sát nhập thôn tính loại hình thương nghiệp án lệ. Phải chăng có thể thông qua nước Mỹ tư pháp bộ xét duyệt? Chính sách pháp quy là một mặt, trọng yếu nhất một chút, vẫn là mỗi cái lợi ích tương quan phương bác dịch. Đồng ngành nghề người cạnh tranh khẳng định không hy vọng một cái cường đại đối thủ cạnh tranh xuất. Hiện, cũng tạo thành xung đột lợi ích. Daenerys Entertainment tại Hollywood quật khởi là một cái tương đối mà nói coi như chậm chạp quá. Trình, sát nhập thôn tính đại thành thì ABC tập đoàn. Lại là một lần trong ngắn hạn sải bước mở rộng, mà lại một khi thành công, sẽ còn tại một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cầm giữ có tương đương ngành nghề ưu thế. Đồng thời tại hoàn thành sát nhập về sau hình thành càng thêm cường đại hợp tác hiệu ứng. Nước Mỹ thị trường cứ như vậy lớn, Daenerys Entertainment mở rộng, xâm chiếm sẽ chỉ là hắn đối thủ cạnh tranh lợi ích. Dù cho liên bang chính phủ đã giải trừ truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh. Nếu như trừ đương sự xí nghiệp bên ngoài toàn bộ ngành nghề đều phản đối lần này đồng thời mua. Tư pháp bộ cũng không có khả năng coi trời bằng vung mà mạo muội phê chuẩn. Này bằng với phải đắc tội quá nhiều người. Simon cần phải giải quyết cũng là những vấn đề này. Ngày 19 tháng 6, tin tức công khai về sau. Trừ đột nhiên lọt vào, vứt bỏ, phản ứng kịch liệt nhất CBS tập đoàn. ABC mặt khác một cái lâu năm đối thủ NBC công ty mẹ General Electric cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Pennsylvania bang một vị đảng Cộng hòa Quốc hội hạ nghị viên tại ngày 20 tháng 6 đồng thời mua án. Công bố ngày thứ hai tiếp nhận NBC The Today Show tiết mục phỏng vấn là thì biểu thị. Daenerys Entertainment tập đoàn bang đại quy mô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nghề thăng bằng. Nếu như bỏ mặc tiếp tục mở rộng. Đem về tiến một bước trùng kích trung tiểu hình truyền thông xí nghiệp sinh tồn không gian. Thậm chí tổn hại đến liên bang tin tức tự do. Westeros gia tộc chính trị cố vấn đoàn đội trước tiên đem tương quan nghị viên tư liệu đưa đến. Simon trong tay. Không ngoài sở liệu. Vị này nghị viên là General Electric tập đoàn tại Washington người phát ngôn một trong. General Electric tập đoàn tại nước Mỹ giới chính trị sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể dùng thâm căn. Cố đế để hình dung. Ban đầu thời không bên trong đại danh đỉnh đỉnh Ellen người phiên dịch kiện. Nước Mỹ chính phủ tận hết sức lực địa xung làm tay chân. Cuối cùng đem nhà này nước Pháp lâu năm công nghiệp bá chủ chia tách địa thất linh bát lạc không. Gượng dậy nổi. Hậu trường thực cũng là General Electric thủ bút. General Electric. Đúng lúc là NBC công ty mẹ, Daenerys cùng đại thành thị ABC đồng thời mua án công khai. Liền hiện giai đoạn duy nhất lấy nước Mỹ lâu năm công nghiệp bá chủ thân phận bước vào 100 tỷ giá. Trị thị trường câu lạc bộ General Electric tập đoàn đều không thể đào thoát lần này trùng kích. Thứ hai cùng ngày, General Electric giá cổ phiếu đồng dạng ngã xuống 2.6%. Giá trị thị trường theo 12.39 tỷ đô la Mỹ trượt xuống đến 120.600 triệu đô la Mỹ. Lấy General Electric thể lượng, một ngày thời gian giá trị thị trường bốc hơi 3.3 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã coi như là một lần không thể bỏ qua giảm lớn. Tuy nhiên General Electric tập đoàn người phát ngôn chưa hôm đó thì thông qua NBC trang web chính. Thức tuyên bố bản thảo cường điệu truyền thông nghiệp vụ chỉ chiếm General Electric doanh thu 12%. Nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua cái này một đợt ngã thế. Citibank một vị phân tích sư tại chính mình Facebook phía trên một chút bình General Electric lớn. Nhất sai lầm thực là bỏ lỡ đem dưới cờ truyền thông nghiệp vụ cùng Daenerys sát nhập tiến mà chờ. Thành Daenerys Entertainment tập đoàn trọng yếu cổ đông cơ hội. Theo đồng thời mua án tin tức công bố, công nghiệp phổ biến càng thêm nhìn kỹ Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tiền cảnh. Một số tương đối cấp tiến ngành nghề phân tích sư thậm chí cho ra 300 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường dự. Đoán, cân nhắc đến nước Mỹ hiện giai đoạn lớn thị trường chứng khoán tăng giá còn tại duy trì liên tục 300 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Đối với Daenerys Entertainment tới nói đồng thời không phải là không có khả năng. Trừ cái đó ra, NBC ngay sau đó hai lúc tương đối quan trọng lôi cuốn tiết mục. Tình cảnh kịch vui Friends cùng chương trình thực tế Người Sống Sót đều là từ Daenerys Entertainment xuất phẩm. Một khi Daenerys cùng đại thành thì ABC sát nhập. Vì áp chế đối thủ cạnh tranh, NBC rất có thể làm mất đi cái này hai lúc thu thị át chủ bài. Huống chi, những năm này NBC còn cùng Daenerys Entertainment có hắn rất nhiều hợp tác điện ảnh và truyền hình. Hạng mục, làm song phương lợi ích sinh ra xung đột. Kết quả có thể nghĩ, Daenerys Entertainment đã tại Hollywood đem hắn đồng hành ép tới thở không nổi. Lấy nhà này Hollywood bá chủ quá khứ mấy năm tại truyền hình ngành nghề biểu hiện. Chiếm đoạt đại thành thì ABC về sau. Tạo thế chân và cục diện rất có thể sẽ biến thành Hollywood như thế nhất gia độc đại. Mặt khác mấy nhà công cộng mạng truyền hình có lẽ sẽ triệt để biến thành phụ thuộc. Citibank phân tích sư còn tại chính mình bài văn bên trong kiến nghị NBC tập đoàn mau chóng bán. Tháo dưới cờ truyền thông tư sản. Tránh cho thời gian dài tổn thất. Simon cố ý phải đi năm hai lúc lôi cuốn tiết mục Friends cùng Emergency Room Story phân. Biệt giao cho NBC cùng CBS, mà không phải sớm đã chọn chúng ABC. Chính là vì thực hiện cùng loại với Hollywood thẩm thấu thức mở rộng. Để cầm xuống ABC về sau, tiếp tục sử dụng NBC cùng CBS con đường vì Daenerys Entertainment kiếm lấy lợi nhuận. Bởi vậy, chỉ cần không phải mặt khác hai nhà làm quá mức, Simon rất tình nguyện tiếp tục đem một hệ liệt truyền hình hạng mục đặt ở đối phương trên bình đài. Phát ra, ngày 20 tháng 6 sáng sớm The Today Show tiết mục về sau. Simon rất nhanh phân phó Robert X cùng NBC phương diện liên hệ. Nếu như NBC phương diện có tương quan lo lắng, song phương hoàn toàn có thể một lần nữa định ra một phần thời gian dài hiệp nghị. Daenerys Entertainment tại Hollywood cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác, cũng đủ để chứng minh Simon không biết ác ý ruồng bỏ hợp đồng chèn ép đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, Simon cũng muốn phòng bị NBC cùng CBS tận lực chèn ép những hạng mục này. Tỷ như cố ý tại sau này giảm thiểu tương quan tiết mục tuyên truyền ra ánh sáng thậm chí đem tiết. Mục điều hồ sơ trí hàn môn thời gian. Cuối cùng dẫn đến nhân khí không ngừng ngã xuống. Vô luận là Friends vẫn là Emergency Room Story. Những thứ này hiện tượng cấp lôi cuốn truyền hình tiết mục. Mạng truyền hình phát ra thu nhập còn tại lần. Lợi nhuận đầu to thực là hậu kỳ syndicate ích lợi. Tựa như Friends, từng trải qua trong lịch sử. Dù là qua mười mấy 20 năm, Netflix dạng này phát trực tuyến bá chủ cũng phải hao phí một năm 100 triệu đô la Mỹ giá cao mua sắm. Truyền bá ủy quyền, còn phải nhìn nắm giữ bản quyền Time Warner có nguyện ý hay không. Thầm kín lấy thủ đoạn hòa hoãn trấn an những thứ này đối thủ cạnh tranh đồng thời. Westeros hệ thống còn chủ động thả ra các loại tin tức bản thảo dẫn đạo dư luận. General Electric chống đỡ nghị viên vừa mới tại The Today Show dâng tấu chương hình dáng. Washington thì có giới chính trị nhân sĩ đối chọi gay gắt làm ra phản kích. Phê bình đối phương ngôn luận hoàn toàn là một loại đại xí nghiệp thành kiến. Thời đại tin tức sắp đến đại bối cảnh phía dưới. Truyền thống truyền thông ngành nghề chỉ có không ngừng tiến hành tư nguyên chỉnh hợp mới có thể. Càng tốt hơn địa sinh tồn. Một phương diện khác. Westeros gia tộc chính trị du thuyết đoàn đội cũng bắt đầu lại từ đầu tại Washington sinh động. Tùy thời nhìn chằm chằm khả năng có người đối cái này lên thu mua phương án từ đó cản trở. Nói tóm lại, tương lai mấy tháng, cũng là không ngừng mà đánh cược. Chỉ cần có thể tận khả năng thăng bằng thế lực khắp nơi. Tránh cho ngành nghề tổng thể bắn ngược. Lần này đồng thời mua mới có thể thuận lợi đạt thành. Thậm chí, vì trình độ lớn nhất chuyển di công nghiệp đối với chuyện này chú ý. Simon còn muốn chủ động vì đối thủ cạnh tranh, bày mưu tính kế. Nếu như nói chỉ có một lần đồng thời mua quá dễ thấy lời nói. Như vậy, nếu như hắn xí nghiệp đồng dạng khởi xướng tương tự đồng thời mua. Daenerys Entertainment cùng Đại Thành thì ABC vụ án cũng sẽ không quá làm cho người ta chú mục. Đơn giản tới nói, Simon dự định đẩy mạnh hắn một số tương tự đồng thời mua. Dư luận đi đầu, đồng thời mua án tuyên bố cuối tuần, ngày 24 tháng 6. Internet trên bình đài bỗng nhiên truyền ra một tin tức. General Electric đang cùng Sony tiếp xúc, kế hoạch mua về Columbia Pictures công ty, để tiến một bước hoàn thiện tự thân tại truyền thông lĩnh vực bố cục. Giao dịch một khi đạt thành, General Electric không chỉ có thể đem xúc giác xâm nhập mấy năm gần đây cao tốc khôi phục Hollywood, còn có thể bổ túc truyền thông nghiệp vụ ở bên trong cho chế tác phía trên khiếm khuyết. Cái này thực là Simon một tay bào chế tin tức giả. Bất quá, như là đoạn thời gian trước Larry cuống thả ra Daenerys Entertainment sắp thu mua CBS tập đoàn. Tin tức một dạng, công nghiệp rất mau đem tương quan tin tức truyền ra, mà lại rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Sony gần nhất những năm này tại Hollywood hoàn toàn là lỗ vốn kiếm lời ôi trao địa nỗ lực duy trì. Đã không biết bao nhiêu lần truyền ra Sony dự định rút khỏi Hollywood tin tức. General Electric muốn thu mua một nhà Hollywood đại xưởng sản xuất. Chịu đến Daenerys cùng Đại Thành thì ABC đồng thời mua án dẫn dắt. Sự kiện này cũng hoàn toàn thuận lý thành chương. Mua xuống một nhà đại xưởng sản xuất, NBC ở bên trong cho chế tác phương diện thực lực hội tăng lên rất nhiều. Bởi vậy cũng liền có hy vọng giảm thiểu đối Daenerys Entertainment các loại nội dung xuất phẩm. Thương ỷ lại, trước kia sự kiện này không thể làm, chủ yếu cũng là chịu đến truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh hạn chế. Nói tóm lại, hai nhà quả thực ăn nhịp với nhau a. Ngay sau đó, mới một tuần, ngày 26 tháng 6 ngày ấy, còn có một số người tại mạng lưới diễn đàn phía trên thả ra cái gọi là nhân sĩ nội bộ tin tức. Biểu thị đồng dạng là nước Mỹ công nghiệp bá chủ Westinghouse Electric đang cùng CBS tiếp xúc, nỗ lực mua xuống nhà này lâu năm công cộng mạng truyền hình. Bắt chước General Electric triển khai truyền thông nghiệp vụ. Đầu này nghe đồn ngược lại là thật. Chỉ bất quá, đã coi như là quá hạn tin tức. Từng trải qua trong lịch sử, Disney cùng ABC sát nhập có thể xưng oanh oanh liệt liệt vạn chúng chú mục. Bởi vì là vượt phạm vi đồng thời mua, lại bởi vì CBS thể lượng tương đối nhỏ bé. Tây Ốc Điện Khí tại cùng một năm mua xuống nhà này lâu năm mạng truyền hình, cũng không phải là như vậy gây cho người chú ý. Nhưng sự tình đúng là phát sinh. Westinghouse Electric lần này thực đồng dạng cùng CBS tiếp xúc qua. Chỉ tiếc, mấy tháng gần đây, chịu đến Daenerys Entertainment hướng truyền hình ngành nghề mở rộng tin tức ảnh hưởng, các đại mạng truyền hình giá cổ phiếu đều là tăng lên trên diện rộng. Tựa như CBS, bị Daenerys Entertainment vứt bỏ trước đó, giá trị thị trường đã đạt tới 8,7 tỷ đô la Mỹ. Mà mấy tháng trước, công ty này tổng giá trị vẫn chưa tới 5 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tài đại khí thô, thực lực tổng hợp xa xa không cách nào cùng General Electric so sánh. Westinghouse Electric thì không nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Lại thêm Larry ta một lòng muốn đem CBS bán cho Daenerys Entertainment, song phương tiếp xúc cũng không có đến ra kết quả gì. Hiện tại đột nhiên đem tin tức một lần nữa bới ra đi ra, Simon cũng là tại kéo lang phối. CBS tập đoàn tại ngày 19 tháng 6 cùng ngày giá cổ phiếu sụt giảm về sau. Sau đó mấy cái giao dịch ngày, giá cổ phiếu một mực tại duy trì liên tục xuôi dòng. 5 ngày thời gian đã một lần nữa hạ xuống đến ngày 23 tháng 6 thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc 4,9 tỷ USD, giá trị thị trường cơ hồ chém ngang lưng. Thả ra dạng này tin tức, nếu như có thể bốc lên hai nhà một lần nữa tiếp xúc, tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như không được, Simon cũng không có tổn thất gì. Mà lại, làm như vậy chủ yếu mục đích vẫn là một lần nữa đem CBS giá cổ phiếu kéo lên. Rốt cuộc cho dù là mấy tỷ USD thu mua phương án cũng muốn thời gian mấy tháng. Thả ra tin tức cho thị trường lòng tin, hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Tin tức buổi sáng thả ra, ngày 26 tháng 6 một ngày thời gian, dù cho Westinghouse Electric trước tiên phủ nhận lưới lan truyền trên mạng tin tức. CBS giá cổ phiếu cùng ngày vẫn là tăng lên 8%. Đây chính là Simon hy vọng nhìn đến kết quả, đem CBS giá cổ phiếu một lần nữa kéo lên. Larry ta đối Daenerys Entertainment oán khí cũng sẽ ít một chút. Trong âm thầm có thể thiếu hạ điểm ngáng chân, trọng yếu nhất một chút, liên tục thả ra ngành nghề đồng thời mua tin tức nghe đồn. Còn có thể kích thích các phương tư bản đối truyền thông ngành nghề đồng thời mua sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nếu như xuất thủ muộn, vậy coi như liền canh đều không đến uống. Trên thực tế, từ khi truyền thông ngành nghề chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ, vòng tròn bên trong rất nhiều công ty đều đã dục dịch. CBS giá cổ phiếu bị một lần nữa kéo lên cùng ngày. Simon liền nghe đến tin tức. Viacom tập đoàn lão bản Sam Redstone đã lặng lẽ hướng CBS làm ra thăm dò. Bỏ lỡ trước đây Paramount, Viacom phát triển hoàn toàn thoát ly từng trải qua trong lịch sử quỹ tích. Hiện tại, Hollywood trong ngắn hạn đã không có phù hợp xưởng sản xuất cung cấp Redstone Viacom thu mua. Vị này truyền thông kẻ có thế lực lựa chọn tốt nhất cũng là đem mục tiêu chuyển hướng công cộng. Mạng truyền hình lĩnh vực ABC đã bị Daenerys cầm xuống. Nếu như cùng General Electric tiếp xúc NBC, người nào chiếm đoạt người nào còn không nhất định. Duy nhất lựa chọn cũng là CBS. Cái này thực không phải Simon hy vọng nhìn đến cục diện. Viacom tập đoàn dưới cờ MTV, Ed Haltam cùng Nick Nhi đồng đài các loại đài truyền hình cáp đều là Simon vô cùng trông mà thèm. Chất lượng tốt tư sản. Nếu như khả năng, Simon hy vọng tại cầm xuống ABC về sau tùy thời hướng Viacom khởi xướng thu mua. Nếu như Viacom cùng CBS sát nhập, tương lai lại muốn thu mua. Bởi vì Daenerys đã nắm giữ ABC, phản lũng đoạn cửa này đều khó có khả năng vượt qua. Hiện tại, vì trước cầm xuống đại thành thì ABC tập đoàn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn đều tại vì thu mua đại thành thì ABC hết sức hòa giải lúc. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cũng tiến vào lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất thời gian. Vạn chúng chú mục công viên kỳ Jura 2 tại ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 chiếu lên. Tuần thứ 3, bởi vì hai bộ phim mới Trái tim dũng cảm cùng Phong trung kỳ duyên phòng bán vé biểu hiện cũng không tính là quá xuất sắc. Một tuần giảm mức độ đối với tuần kế ngược lại thu hẹp một số, đạt tới 33%. Tiếp tục vào sổ 55,36 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 tuần thời gian, công viên kỳ Jura 2 tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu 67,12 triệu đô la Mỹ. Cái này khiến phim bản thổ phòng bán vé đột phá 400 triệu cánh cửa có khả năng lớn hơn một chút. Disney 2D phim hoạt hình Phong trung kỳ duyên xếp hạng thứ 2 tên. Mặc dù có vừa mới tiếp nhận Disney Vivendi tập đoàn tận hết sức lực ủng hộ, nhưng bởi vì chủ yếu cùng công viên kỳ Jura 2 toàn tuổi trẻ người xem, lại thêm người xem mấy năm gần đây đã bị Daenerys Entertainment 3D phim hoạt hình dưỡng điêu khẩu vị. Phim cố sự cũng không tính quá lấy mừng. Phong trung kỳ duyên 2569 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé cũng chỉ có 27,95 triệu đô la Mỹ. Vừa mới đột phá vạn nguyên bán chạy cánh cửa. Tuy nhiên xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai. Nhưng này chủ yếu là Disney tiền kỳ tận hết sức lực tiên phát kết quả. Phim tổng hợp chỉ có 5.5 phân bình thường dư luận. Hậu kình rất khó hy vọng xa vời. Phải chăng có thể phá 100 triệu? Hoàn toàn xem vận khí. Cùng thời kỳ mặt khác một bộ phim mới Trái tim dũng cảm. Chiếu lên về sau tổng hợp truyền thông cho điểm vọt thẳng đến kinh điển cấp bậc 9. Không phân, Mel Gibson tự biên tự diễn bộ này sử thi phiến còn bị rất nhiều người bình luận điện ảnh sớm khóa. Chặt vì sang năm Oscar đại đứng đầu. Bất quá, bởi vì chế tác dự tính đã cao đến 72 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên Paramount vì bộ phim này đưa ra tốt nhất lịch trình. Vì thế còn cùng DreamWorks sinh ra khập khiễng. nhưng lại không nguyện ý lại hoa quá nhiều tiền tài tiến hành tiếp thị. Phim tuyên phát dự tính chỉ có 28 triệu đô la Mỹ. Đúng lúc đem chọn cái hạng mục thành bản khóa chặt vì 100 triệu đô la Mỹ. Tuyên phát mềm nhũn, mở họa quy mô cũng chỉ có 2.035 khối. Còn chưa kịp phong chung kỳ duyên. Sau đó, dư luận một mảnh gọi tốt phía dưới. Trái tim dũng cảm tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 17,14 triệu đô la Mỹ. Liền vô địch phá vạn bán chạy trình độ đều không có đạt tới. Tiêu chuẩn thắng được dư luận mất đi phòng bán vé. Theo công viên kỳ Jura 2 xu thế bắt đầu chậm lại. Trái tim dũng cảm đến tiếp sau phát huy sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì bắt đầu không cao. Dự tính phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái chỉ có khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Cùng kỳ nghỉ hè bắt đầu Die Hard 3 cùng tiểu quỷ Casper tương đương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.